Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, của ta bánh bao hấp tùy ngươi ăn. Vài tên đại hán hai mặt nhìn nhau, cầm đầu cái kia tên đại hán thật sâu nhìn thiếu nữ một mắt. Ánh mắt âm tình bất định mà nói, lần này chúng ta hãy bỏ qua ngươi, tuần sau ở trong trả tiền. Bằng không thì tiểu tử này không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời. Chúng ta đi, dứt lời, dựng lên thiếu nữ hai gã đại hán buông ra thiếu nữ. Sau đó vẻ mặt phiền muộn ly khai. Không có biện pháp, Lâm Long liền ống tuýt, còn không sợ. Bọn hắn tự nhận là không phải là đối thủ của Lâm Long. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ta gọi Diệp Tuyền, ngươi tên là gì à? Diệp Tuyền hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đối với Lâm Long cảm kích. Thằng này, ăn hết chính mình nhiều như vậy bánh bao hấp. Phải biết rằng, bánh bao đáng giá nhất tựu là bánh bao hấp rồi. Kết quả đều nhanh bị ăn hết sạch rồi. Thằng này bụng như thế nào giả bộ hạ nhiều như vậy a hát, danh tử. Lâm Long sững sờ, lập tức lắc đầu nói. Ta không biết ta tên gọi là gì. Ta chỉ biết là ta rất lợi hại. Diệp Tuyền nhìn xem Lâm Long con ngươi đảo một vòng. Không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chằm chằm vào Lâm Long. Này, nói như vậy ngươi chẳng phải là không nhà để về hả? Nếu không ngươi đi theo ta, bảo hộ ta, ta mỗi ngày cho ngươi bánh bao hấp ăn. Như thế nào đây? Ọt ọt, Lâm Long nuốt nuốt nước miếng. Không biết vì cái gì. Vừa rồi hắn trong đầu đột nhiên dần hiện ra một chuỗi đồ nướng. Hắn hiện tại muốn ăn đồ nướng, đối với bánh bao hấp không có hứng thú, liền lắc đầu nói, không được, ngươi bánh bao hấp không thể ăn, ta muốn đi ăn đồ nướng. Ếch, Diệp Tuyền sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử ngốc này tự nhiên như vậy không thượng nói. Nếu không ở lại hắn, vạn nhất những người kia tại đến làm sao bây giờ? Nhất định phải lưu lại, không tiếc bất cứ giá nào. Hơn nữa một cái miễn phí cao thủ bảo hộ, đi đến cái đó, đều chuẩn bị mặt mũi. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền đột nhiên một cái cận thân, hai tay bao ở Lâm Long cánh tay, no đủ trên cánh tay một hồi ma sát, mị nhãn như tơ mà nói. Suốt ca, ngươi tự lưu lại, ta cũng sẽ biết nướng sấy. Nướng. Về sau ta mỗi ngày sấy nướng cho ngươi ăn như thế nào đây? Hơn nữa ngươi muốn đối với người ta làm chuyện gì, người ta đều đáp ứng ngươi. Mỹ nữ, ta muốn ngươi lầm rồi. Ta không phải như vậy một cái người tùy tiện. Ngươi nếu đáp ứng thay ta tìm thân nhân của ta, ta hãy theo ngươi, bảo hộ ngươi. Không biết vì cái gì, theo thời gian trôi qua, Lâm Long cảm giác mình giống như lại nhớ lại rất nhiều thứ. Tối tăm bên trong, hắn cảm giác mình có rất nhiều thân nhân, bằng hữu, mình bây giờ mất trí nhớ bọn hắn nhất định sẽ rất sốt ruột a. Cùng hắn một người đi dạo, còn không bằng tìm người hỗ trợ. Người thiếu nữ này tựu không tệ, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, Lâm Long tin tưởng, chính mình không cần một ngày thời gian có thể tìm được người nhà. Cũng không biết có phải hay không là trời cao cùng hắn mở cái vui đùa. Lại để cho hắn gặp được Diệp Tuyền. Diệp Tuyền vốn liền định đem Lâm Long lưu tại bên cạnh mình bảo vệ mình. Làm sao có thể giúp Lâm Long tìm thân nhân. Thật sự muốn tìm cũng rất dễ dàng. Trực tiếp đi cục công an lập hồ sơ là được rồi. Đến lúc đó bọn hắn một công bố tin tức, toàn bộ Hoa Hạ người cũng biết. Nhưng nàng không định làm như vậy, ít nhất phải đợi nguy cơ giải trừ. Diệp Tuyền gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải bảo vệ tốt ta. Trong thiên hạ, có thể thay ngươi tìm được thân nhân, cũng chỉ có ta rồi. Không có vấn đề, ta cảm giác ta rất lợi hại, có ta bảo hộ ngươi, không có người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Người ta sẽ đi ngay bây giờ dẫn ta tìm thân nhân a. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có trí nhớ, còn có thực lực, đều tại chậm chạp khôi phục. Đem so với trước, Lâm Long cảm giác mình trở nên càng thêm lợi hại. Nếu muốn vừa rồi cái kia mấy người đại hán động tay, không cần một phút đồng hồ, chính mình tựu có thể giải quyết mất bọn hắn. Diệp Tuyền ý định đem Lâm Long lưu tại bên cạnh mình. Làm sao có thể nhanh như vậy, phải Lâm Long tìm thân nhân. Bất quá ngoài miệng lại nói, tốt, nhưng hiện tại trong xưởng nhân mã cao thấp lớp rồi. Ta trước bán điểm bánh bao, như vậy mới có tiền cho ngươi tìm thân nhân. Ngươi không biết, ở cái thế giới này tiền càng nhiều vượt tốt, càng nhiều vượt có thể rất nhanh giúp ngươi tìm được thân nhân. À hát, Lân Long cái hiểu cái, không nhẹ gật đầu, không có đợi bao lâu. Chung quanh trong nhà xưng bình thường công nhân tan tầm rồi. Buổi tối 8 điểm, cả đàn cả lũ người tựa như một đầu dài long. Lần lượt đi ra, Diệp Tuyền bánh bao phố sinh ý rất tốt. Có thể là bởi vì là một cái tiểu cô nương việc buôn bán không dễ dàng. Tất cả mọi người tới chiếu cố nàng a. Tiểu xoáy, tiểu tử này là bạn trai ngươi a. Lớn lên thật là đẹp trai. Một gã bác gái mua 5 cái bánh bao. Nhìn xem Diệp Tuyền trêu ghẹo nói. Ai yêu, trách không được không quan tâm ta đám bọn họ giới thiệu đối tượng. Nguyên lai đã tìm được đã có a. Chàng trai là đang làm gì? Xem hắn khí độ bất phàm, chắc hẳn nhà rất có tiền a. Lại là một gã bác gái mở miệng nói. Bất quá trong giọng nói của nàng có chút vị chua. Vốn nàng muốn đem Diệp Tuyền giới thiệu cho chính mình chất nhi. Nào biết được người ta có bạn trai. Chưa, hắn là bằng hữu ta, không phải bạn trai ta. Ta còn không nghĩ sớm như vậy tìm đúng giống như. Diệp Tuyền cười giải thích nói. 9 điểm tả hữu Lâm Long trợ giúp Diệp Tuyền bán xong bánh bao. Diệp Tuyền đếm hạ tiền. Tổng cộng có 500 tả hữu. Bỏ tiền vốn, cái lợi nhuận 200 nhiều. Tại tăng thêm mặt tiền của cửa hàng phí, một tháng cũng có thể lợi nhuận 5.000 tả hữu. So bình thường đi làm công nhân, tiền lương cao hơn rất nhiều, nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn không đủ dùng. Năm trước bắt đầu, nàng nhận thức một cái tỉ muội, tại cái đó tỉ muội dưới sự dẫn dắt nàng mê luyến đánh bạc. Thua sạch sở hữu tất cả tiền không nói, còn thiếu nợ hạ vay nặng lãi 50 vạn. Đây chính là 50 vạn AH nếu dựa vào bán bánh bao. Ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ AH mà nàng nhận thức chính là cái kia tỉ muội. Bởi vì thiếu nợ hạ lớn vay nặng lãi, giờ phút này đang tại một nhà hội sở bán thịt trả nợ. Nhìn xem trong tay 500 nhiều khối tiền, Diệp Tuyền nội tâm thập phần dãy rủa, cuối cùng gật đầu nói, ừ, cuối cùng đánh bạc một lần, đánh bạc lần này tại cũng không đi. Những lời này nàng đã từng nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần có cái tiền tựu muốn đánh cuộc, tổng hội cho mình tìm rất nhiều lấy cớ, sau đó thẳng đến tiền thua sạch mới thôi. Nhìn Lâm Long, Diệp Tuyền thu hồi tiền nói ra, đi, ta mang ngươi đi tìm thân nhân ngươi. Nhanh như vậy, tốt, Lâm Long có chút ngoài ý muốn, vốn hắn cho rằng muốn thật lâu. Không nghĩ tới Diệp Tuyền nhanh như vậy tự dẫn hắn đi. Trong lòng hắn, cho Diệp Tuyền đánh lên một người tốt nhãn hiệu. Rất nhanh, Diệp Tuyền mang theo Lâm Long đi vào một nhà dưới mặt đất sòng bạc. Bên trong chướng khí mù mịt, dị thường ầm ĩ. Lâm Long nhíu mày, không biết vì cái gì. Hắn rất chán ghét tới chỗ như thế. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một cái dưới chiếu bạc. Một cái hắc ảnh tránh đi vào, vừa vặn, Diệp Tuyền mang theo Lâm Long hướng cái kia bàn đi đến. Lâm Long tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp Tuyền y phục. Kết quả kéo đến Diệp Tuyền bra áo ngực dây lưng, Lâm Long không biết là cái gì. Để tay khai mở, ba tương đương, thanh âm rất thanh thúy. Diệp Tuyền cảm giác sau lưng một hồi nóng rát đau đớn. Sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xoay người, gặp Lâm Long một bộ mặt âm trầm bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy, đừng đi cái kia bàn, gặp nguy hiểm, Lâm Long nói ra, Ách làm sao có thể gặp nguy hiểm? Một bàn này người ta nhận thức. Ngươi đừng làm rộn, ta bây giờ đang ở cho ngươi kiếm tiền tìm thân nhân. Nói xong, Diệp Tuyền tiếp tục hướng cái kia bàn đi đến. Lâm Long chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng tại sau lưng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.